không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, phần 160. Bệnh viện tâm thần thông thường đối đãi người bệnh đều sẽ chọn dùng cực đoan thủ đoạn. Kho hàng khả năng chính là một cái thi hình địa phương. Thậm chí có người bệnh chết ở chỗ đó, liền tính không có người bệnh chết ở chỗ đó. Ngầm lại là nhất âm lãnh ẩm ướt địa phương. Ngày ngày đêm đêm đều tràn ngập người kêu thảm thiết cùng oán khí. Dần ra, nói không chừng liền thành, nhà ma. Các người khách sạn sợ nhà kho ngầm sự tình bị vạch trần công khai. Đối khách sạn kinh doanh bất lợi, cho nên lựa chọn thế bệnh viện tâm thần giấu hạ. Nhưng là vì cái gì muốn khóa lại đâu? Phương Thập Nhất nghiêng nghiêng đầu, trong mắt hiện lên tò mò. Là vì phòng ngừa thứ gì ra tới sao? Lương Phỉ Phàm sắc mặt càng hiện tái nhợt, thân thể nhoáng lên, nhưng như cũ nhắm chặt miệng không nói gì. Phương Thập Nhất thấy thế khẽ gật đầu. Ta hiểu được, đa tạ đáp án, chương 146 tại tuyến trang khốc thứ 146 tại tuyến trang khốc thứ 146. Thiên địa đạo gạch đỏ tường sau lưng, ẩn giấu cái gì? Phương Thập Nhất xoay người rời đi, lưu lại phía sau vẻ mặt mạc danh bảo an. Cùng tựa hồ biết cái gì nội tình giám đốc Lương, hắn đi đến ứng từ bên người, nhìn mắt đại đường thu chứng tiến độ, nói, nhà kho ngầm có chút vấn đề, đợi chút đi xem, hảo kho hàng phóng ngầm. Sở Ca nghe xong một lỗ tai, chớp chớp mắt, ngầm lại chiều lại ướt, thứ gì sẽ hướng phía dưới tồn, cho nên đội ngũ hình vuông mới nói có vấn đề a, lão sư phấn đầu chúc chân chân như thế nói. Phương Thập Nhất cười cười, hắn nói, vừa rồi cùng cái kia bảo an hàn huyên liêu, hắn nói máy nhắn tin có người kêu hắn đi xuống, phỏng chừng cũng là có cái gì kêu hắn đi xuống, mục đích là vì điều đi hắn, vẫn là có mục đích riêng, liền nói không chuẩn, chờ đi nhìn sẽ biết ân. Không quá quan với phía dưới kho hàng sự tình, ta xem khách sạn phương diện khả năng sẽ không quá phối hợp. Phải nghĩ biện pháp đem chìa khóa bắt được tay mới được, Phương Thập Nhất nói. Đang nói, khách sạn bên ngoài truyền đến một tiếng phanh gấp thanh âm. Phương Thập Nhất cùng ứng từ dương mắt xem qua đi, liền thấy một chiếc màu đỏ xe thể thao ngừng ở cảnh giới tuyến ngoài. Vây xem người qua đường đều sôi nổi nhường ra một mảnh không gian. Một người nam nhân từ xe thể thao trên dưới tới, hói đầu. Bụng bia, nhìn ra thân cao ước chừng 1m7, cùng hồng chạy không hợp nhau, quả nhiên cao phú soái đều là tiểu thuyết trong tivi. Lão bản, Lương Phỉ Phàm thấy người tới, vội vàng hô một tiếng, an đồ khách sạn lão bản tới. Phương Thập Nhất cùng ứng từ liếc nhau, hai người đi hướng hồng xe thể thao, lúc này mới khai trương bao lâu liền ra như vậy nhiều chuyện. Người như thế nào phụ trách? Muốn cho cái này khách sạn đóng cửa có phải hay không? Hói đầu lão bản vừa xuống xe, liền đối với giám đốc Lương một đốn đổ ập xuống mắng. Lương Phỉ Phàm không dám đáp lời, chỉ là đứng ở bên cạnh nhạ nhạ mà đáp lời. Cùng lúc trước nàng răn dạy bảo an cảnh tượng có chút giống như đã từng quen biết. Bảo an đứng ở khách sạn bên trong, nhìn một màn này, tâm thái cân bằng, các ngươi đều là người nào? Hói đầu lão bản nhìn Phương Thập Nhất cùng ứng từ chiều chính mình đi tới. Không mấy cây lông mày mày hung hăng vừa nhíu. Khoa pháp y, hai người sáng lên chính mình chứng kiện. Ứng từ mở miệng nói. Thỉnh phối hợp chúng ta công tác, hói đầu lão bản thấy thế. Nhấp nhấp miệng, hơi gật đầu theo hai người đi vào. Hắn hạ giọng đối Lương Phỉ Phàm nói. Quay đầu lại tính sổ. Lương Phỉ Phàm hít vào một hơi, sắc mặt khó coi, ta họ Phạm, hai vị đồng sự như thế nào xưng hô, hói đầu lão bản ngầm đối phía trên nhặt một cùng ứng từ. Nhưng thật ra thái độ hòa ái không ít, hắn lấy ra bản thân danh thiếp, một người đã phát một chương, Phương Thập Nhất nhìn lướt qua danh thiếp thượng tên, Phạm Chiết Hiên, tên nhưng thật ra khá tốt nghe, cùng kia chiếc hồng xe thể thao như là một cái phong cách. Phạm lão bản ba mẹ nhất định đối hắn ký thác phim thần tượng nam chủ kỳ vọng cao. Nga nga, đội ngũ hình vuông, ứng đội, Phạm lão bản thấy hai người chứng kiến, phi thường thuận miệng mà hô ra tới. Phương Thập Nhất nói, Phạm lão bản, chúng ta muốn hỏi một chút về các ngươi khách sạn phía dưới kho hàng. Ngươi hiểu biết sao, phía dưới kho hàng, Phạm lão bản sờ sờ không dư thừa nhiều ít tóc đầu. Trên mặt hiện ra vài phần khó xử tới, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, ta chính là phân công xuống dưới quản chi nhánh một quản sự. Phía dưới kho hàng lúc ta tới liền khóa lại, phía trên nói kho hàng giọt nước ẩm, xử lý không tốt hơn nữa chúng ta có chính mình kho hàng. Cũng liền trước nay không đi quản qua phía dưới cái kia, Phạm lão bản nhún nhún vai. Hỏi, như thế nào là, ta nghe nói thi thể không phải tại hành lý trên xe phát hiện sao? Như thế nào lại cùng nhà kho ngầm xả một khối đi? Khoa pháp y đồng sự sẽ đối thi thể tiến hành giải phẫu phân tích. Bất quá hiện tại ta muốn đi phía dưới kho hàng nhìn một cái, Phương Thập Nhất nói. Phạm lão bản nhíu nhíu mày. Này không quá thích hợp đi, nơi đó mặt chúng ta cũng chưa đi vào, càng vô dụng quá, khả năng lại dơ lại xú, vạn nhất truyền ra đi, đối chúng ta khách sạn ảnh hưởng không tốt lắm a, các ngươi khách sạn ngắn ngủn mấy ngày ra hai. Kiện án mạng, còn lo lắng cái này sao? Phương Thập Nhất nhướng mày, một câu nói được Phạm lão bản tức khắc không có thanh. Ứng từ trong mắt phiếm thượng ý cười. Có chút bất đắc dĩ mà quét mắt tiểu pháp y, thật là có thể đem người ta nói đến nhảy dựng lên. Phương Thập Nhất nói tiếp, không phải ta hù dọa ngươi, nếu là ngươi không cho chúng ta đi vào xem, nói không chừng đệ tam khởi án mạng cũng đến xuất hiện ở ngươi khách sạn ai. Nói như thế nào, Phạm lão bản mở to hai mắt nhìn, tức khắc khẩn trương lên, các ngươi bảo an lúc trước nói qua, xảy ra chuyện thời điểm. Có người ở máy nhắn tin kêu hắn đến nhà kho ngầm nơi này tới. Điều đi rồi hắn, nhà kho ngầm sự tình là mọi người đều biết đến sao? Chỉ có số ít nhân tài biết đi. Phương Thập Nhất nói, không phải khách sạn công nhân, chính là thực sự có người hạ tới rồi nhà kho ngầm. Người cảm thấy việc này có hay không tất yếu đi cha? Phạm lão bản nghe vậy do dự vài giây, nhấp nhấp miệng. Cố mà làm gật gật đầu, hảo đi, vậy các ngươi cùng ta cùng nhau đi xuống đi, nhưng là trước đó nói tốt, các ngươi ở dưới nhìn đến đồ vật, đều không thể đối ngoại truyền thông công khai a. Hảo, Phương Thập Nhất nên được thực dứt khoát. An đồ khách sạn ngầm, giống như là kiểu cũ lâu đài cổ ngầm thông đạo giống nhau. Lại có chút giống tửu trang, viên hình vòm hẹp dài thông đạo hai sườn. Là từng khối gạch đỏ xây lên tường vây, thông đạo chỉ đủ hai người sóng vai đi, Phạm lão bản đi tuốt đàng trước mặt, Phương Thập Nhất cùng ứng từ theo ở phía sau, gạch đỏ nhan sắc không có chút nào phai màu, thậm chí hồng đến phá lệ phát diễm, mang theo một loại thủy nhuận màu sắc, Phương Thập Nhất lau một phen, ngón tay thượng dính lên một chút viên viên, cũng không có cái gì kỳ quái đồ vật. Đại khái là hắn đa tâm mơ siêu hắn như vậy nghĩ, quay đầu đi xem ứng từ, liền thấy ứng từ cũng ở làm đồng dạng sự tình, hắn mới vừa cong lên khóe miệng, tưởng nói hai người nghĩ đến một khối đi, liền thấy ứng đội đầu ngón tay thượng hiện lên một đạo hắc quang. Ở trên vách tường thứ lạp một tiếng, tạc ra một cái móng tay lớn nhỏ động tới, Phương Thập Nhất, ngoặc kép, không, chúng ta tưởng không giống nhau. Động tĩnh cũng không lớn, nhưng ở vốn là u tĩnh ngầm hành lang dài, vẫn là thập phần rõ ràng, đi ở đằng trước Phạm lão bản hoảng sợ, các ngươi nghe thấy cái gì thanh âm sao? Đại khái là không khí lưu động thanh âm đi, Phương Thập Nhất thuận miệng bịa chuyện. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái làm phá hư ứng đội. Này thông đạo vẫn luôn ở vào đóng cửa trạng thái, ngẫu nhiên vừa mở ra. Bên trong không khí cùng phần ngoài không khí đối lưu, sẽ có loại này động tĩnh, thực bình thường, nhưng là Phương Thập Nhất không nói chính là. Loại tình huống này đại bộ phận phát sinh ở vài thập niên. Thượng trăm năm không có mở ra quá trong không gian, tỉ như nói mộ đạo, mà bên này, phía trước bảo an liền tiến vào qua, hắn nhìn về phía ứng từ, ánh mắt ý bảo vừa rồi là chuyện như thế nào. ứng từ nhẹ nhàng khẩy khai kia một mảnh nhỏ bị oanh khai gạch đỏ vách tường. Ở gạch đỏ sau lưng, lộ ra nhất nguyên thủy mặt tường, gần là lộ ra kia một tiểu khối trên mặt tường, là có thể rõ ràng thấy thật sâu khảm nhập mặt tường chung dấu tay. Phương Thập Nhất thấy thế hơi híp mắt, không nói gì, hai người liếc nhau, không lộ thanh sắc mà tiếp tục đi phía trước đi. Phạm lão bản không như thế nào nghe minh bạch Phương Thập Nhất ý tứ, nhưng là cảm thấy thực đáng tin cậy. Hắn nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, đi ở loại địa phương này vốn dĩ liền áp lực, các ngươi hai vị còn không rên một tiếng, một mình ta đi ở phía trước, tổng cảm thấy phía sau có gió lạnh thổi cổ, hù chết gió lạnh. Nghe Phạm lão bản như vậy nhắc tới, Phương Thập Nhất mới nhớ tới có chỗ nào không thích hợp. Này thật dài tàu đào, như thế nào không có phong đối lưu? Hắn đi ở mặt sau, lại không có cảm giác được có gió thổi phất, Phạm lão bản lại nói có gió thổi cổ. Phương Thập Nhất sắc mặt khẽ biến, xem đến Phạm lão bản cũng đi theo thay đổi sắc mặt. Cả người túng thành một đoàn, đội ngũ hình vuông, ngài nhưng đừng như vậy nhìn ta a, ta sợ hãi, Phạm lão bản nuốt nuốt nước miếng. Bị Phương Thập Nhất như vậy nhìn, hắn tổng cảm thấy chính mình phía sau giống như có thứ gì lặng yên không một tiếng động mà dán lên. Hắn đã tưởng quay đầu lại đi xem, lại sợ thấy thứ gì. Phương Thập Nhất nghe vậy hoãn hoãn biểu tình, cười cười nói, không có việc gì, người yên tâm đi phía trước đi, có ta cùng ứng đội ở phía sau nhìn đâu. Phạm lão bản gật gật đầu, tiếp tục đi phía trước dẫn đường. Nhưng là đi tới, rồi lại cảm thấy đội ngũ hình vuông vừa rồi câu nói kia giống như có chút không thích hợp. Chẳng lẽ không nên an ủi hắn không có gì khác thường sao? Cái gì kêu yên tâm đi phía trước đi, một chút cũng không cho người cảm thấy yên tâm a. Còn có ta cùng ứng đội ở phía sau nhìn, nhìn cái gì, có cái gì yêu cầu bọn họ nhìn. Phạm lão bản càng nghĩ càng muốn khóc. Thật vất vả run run rẩy rẩy mà đi tới kho hàng trước. Hắn nói, đây là phía trước bệnh viện tâm thần phá bỏ và di rời sau lưu lại kho hàng. Các ngươi thật muốn đi vào sao? Bằng không đi lâu như vậy là vì tới ngắm cảnh hành lang. Phương Thập Nhất cười cười, thỉnh mở khóa đi. Phạm lão bản nghẹn nghẹn, hảo đi, môn cùng khóa đều là phi thường kiểu cũ kia loại. Phiên kim loại ánh sáng. Phạm lão bản một lấy ra đồng thau chìa khóa, Phương Thập Nhất liền nhướng mày, như vậy khóa, hiện tại đều không tốt lắm xứng đi. Có chút năm đầu, Phạm lão bản không nghĩ tới Phương Thập Nhất sẽ chú ý tới khóa. Hắn ha hả cười thanh, đại khái đi, bệnh viện tâm thần viện trưởng chuyển giao cho ta, cũng không ném quá, không biết được không xứng. Phương Thập Nhất híp híp mắt, không nói chuyện. Đồng thau chìa khóa cắm vào đi sau phát ra có chút nặng nề cùng cụp một vang. Trước mặt này phiến cổng kềnh kho hàng đại môn chậm rãi dịch khai. Bên trong gào thét ra một trận quái thanh, như là có người ở ai khóc. Phạm lão bản một cái run run trốn đến Phương Thập Nhất cùng ứng từ phía sau đi. Này, đây là cái gì thanh nhi? Cùng ta vừa rồi nói giống nhau, Phương Thập Nhất không cần nghĩ ngợi mà nói. Nhưng này hai cái thanh nhi không giống nhau a. Phạm lão bản cảm thấy bị lừa gạt, cái này đến căn cứ nơi sân diện tích bất đồng tới phán đoán. Thanh âm không phải nhất thành bất biến, người tưởng, người ở trong phòng nói chuyện, cùng ở trong quán sân bóng rổ nói chuyện, có thể một cái bộ dáng sao? Sân bóng rổ nói chuyện ngươi còn có tiếng vang đâu? Một đạo lý, Phương Thập Nhất nói. Phất tay dương đi ập vào trước mặt cho bụi, Phạm lão bản như vậy tưởng tượng, cảm thấy giống như còn là rất đáng tin cậy. Phương Thập Nhất cùng ứng từ dẫn đầu đi vào kho hàng. Hết chương.